Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 438, thời đại, nhìn thấy trận thế như vậy, Giang Sắt trước là có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó rất nhanh điều chỉnh khuôn mặt của mình biểu lộ. Bọn này Federer người của công ty đem dò xét ánh mắt dừng lại ở Giang Sắt trên thân. Nước Pháp lúc này nhiệt độ không khí thấp, có thể nàng ngoài dự liệu bên ngoài. Cũng không có lựa chọn vì xinh đẹp mà lựa chọn xem nhẹ khí trời bên ngoài. Nàng mặc một bộ áo không bâu màu đen quần áo trong. Hạ thân phối cùng màu quần bút chì. Sấn ra nàng thon dài mà thon thả thân hình. Cùng bình thường người ngoại quốc trong suy nghĩ hoa hạ nữ tình ấn tượng khác biệt chính là. Nàng dáng người phi thường cao. Chính là tại Âu Mỹ nữ tính bên trong cũng tuyệt đối thuộc về cao gầy loại hình. Nàng gầy không thuộc về phù phong yếu liễu loại hình, một đôi bao khỏa tại quần bút chì bên trong chân dài đường cong cân xứng rắn chắc. Xem xét chính là trường kỳ vận động mang đến quà tặng. Màu đen áo không bâu quần áo trong hiện ra nàng trắng muốt da thịt. Đối mặt Federer tập thể dò xét, nàng không có chút nào sợ hãi, ngược lại thản nhiên hào phóng dùng pháp văn giới thiệu chính mình. Chỉ là bằng vào điểm này. Giang Sắt ngay tại mấy vị này Federer cao tầng phỏng vấn người trong lòng lưu lại không sai ấn. Tượng đầu tiên, liên quan tới Federer nhãn hiệu mới đẩy ra sản phẩm, trên thực tế trước đó đã có không thiếu minh tinh tranh thủ. Cái này một cái Federer cùng Steinway hợp tác đồng hồ là tình nhân khoản. Trừ nữ tinh bên ngoài, còn có không ít nam tài tử cũng ngấp nghé, nàng tới lại quá muộn. Nếu không phải là bởi vì Federer công ty hoa hạ địa khu người phụ trách Federer đề cử. Chỉ sợ nàng căn bản không có khả năng đạt được dạng này một cái phỏng vấn cơ hội. Federer tính cách công ty không ít cao tầng đều rõ ràng. Nàng kiêu ngạo mà lạnh lùng, có rất ít người có thể được đến ca ngợi của nàng. Thế nhưng là nàng tại hướng Thụy Sĩ tổng bộ viết ra biểu kiện đề cử Giang Sắt thời điểm. Lại khó được tán thưởng nàng vài câu. Điều này khiến cho tổng bộ hiếu kỳ. Đặc biệt lợi dụng năm nay sản phẩm buổi trình diễn thời trang định tại nước Pháp thời cơ. Triệu tập công ty một phụ trách người nhìn một chút vị này đạt được Federer tán dương hoa hạ nữ tinh. Lần thứ nhất gặp mặt về sau biểu hiện của nàng không sai. Tự nhiên hào phóng, đối mặt đám người xem kỳ ánh mắt, nàng thản nhiên đối mặt. Khi nhìn đến nàng về sau, Federer công ty mấy vị người phụ trách tương hỗ trao đổi một ánh mắt. Cũng hiểu được Federer nữ sĩ hướng công ty đề cử nàng nhậm hoa hạ địa khu người phát ngôn nguyên. Nhân, vị này tên là Giang Sắt hoa hạ nữ tinh khí chất thanh lãnh. Từ một khía cạnh khác tới nói, nàng có một loại nữ tinh trên thân rất khó được khí chất quý tộc. Yêu nhã mà lãnh đạm, mang theo một chút thận trọng. Ánh mắt của nàng bình ổn, bên khóe miệng mỉm cười độ cong cũng vừa đúng, ăn mặc cho người ta điệu thấp bên trong lộ ra xa hoa cảm giác. Cùng Federer lần này mới đẩy ra sản phẩm tại cảm giác bên trên là tương đương hợp phách. Nhất là nàng xuyên cái này một thân màu đen quần áo trong. Sấn thác nàng da thịt trắng như tuyết, một đen một trắng càng phù hợp Federer lần này sản phẩm mới cảm giác. Nói tóm lại. Giang Sắt cho Federer công ty ấn tượng đầu tiên không sai. Tính là thông qua công ty cao tầng cuộc thử thách đầu tiên. Lĩnh nàng đến đây tư ký tiểu thư vì nàng kéo ra cái ghế. Giang Sắt ngồi xuống về sau. Federer công ty ngồi ở bên phải một vị xuyên màu xám bạc Âu phục trung niên nam sĩ lật xem một lượt. Giang Sắt lý lịch, đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi. Giang tiểu thư, ở sau đó nói chuyện trước đó. Ta muốn hỏi một chút, người đối với tại chúng ta Federer công ty cách nhìn cùng đơn giản một chút hiểu rõ. Ta muốn biết, người lựa chọn Federer nguyên nhân, đối với Federer công ty sơ yếu lý lịch. Giang Sắt sớm tại đến nước Pháp trước đó cũng đã đọc ngược như chảy. Hạ siêu quần vì cầm xuống lần này hiệp ước, làm vạn toàn công tác chuẩn bị, tại Giang Sắt quay chụp một chút hy vọng sống trong lúc đó. Nàng mấy lần tại studio cùng đế đô lưỡng địa phi, còn từng tiến về Thụy Sĩ ba lần, sưu tập Federer đồng hồ càng nhiều tư liệu cùng kỳ trước người phát ngôn. Chỉnh lý ra một đại sấp tài liệu, tại khuya ngày hôm trước đến nước Pháp về sau, nàng cũng không có nhàn rỗi. Trước khi đến liền đã thông chi người của công ty sưu tập Federer nước Pháp địa khu người phụ trách. Một chút tư liệu tính cách, khuya ngày hôm trước thừa dịp Giang Sắt Thụy Giác Kỳ ở giữa. Chỉnh lý về sau giao cho Giang Sắt tại hôm qua nhìn một lần. Lúc này Giang Sắt đối đáp trôi chảy, lấy tiếng Pháp đem Federer công ty một chút chứ danh sự kiện cùng lai lịch nói một lần. Ngay từ đầu nàng bản thân lúc giới thiệu dùng tiếng Pháp cũng không có gây nên công ty cao tầng chú ý, dù sao đơn giản như vậy tự giới thiệu, nếu như nàng có tâm, tại trước khi tới đây hoàn toàn có thể học thuộc, nhưng nàng tại giới thiệu công ty tư liệu thời điểm, vẫn như cũ dùng tiếng Pháp, chứng minh vị nữ sĩ này cũng không vẻn vẹn tại đối với tiếng Pháp có đơn giản hiểu rõ mà thôi. Năm gần đây theo hoa hạ minh tinh cũng dần dần nhiều đi hướng thế giới tâm. Đại đa số minh tinh ra lúc, nói đến một ngụm lưu loát Anh ngữ không phải việc khó gì. Có thể Giang Sắt sẽ tiếng Pháp sự tình vẫn như cũ khiến bọn này công ty thử quan hai mặt nhìn nhau. Riêng phần mình tại mình bảng biểu bên trên lưu lại đối với Giang Sắt cách nhìn cùng ý kiến. Giang Sắt nói xong, một vị đã có tuổi nữ tính nhẹ gật đầu. Bên khóe miệng lộ ra điểm điểm ý cười, một đôi cho con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Giang Sắt. Nhưng đã ngươi biết Federer công ty giới thiệu vắn tắt, liền hẳn phải biết, đối với Federer công ty tới nói, tại lựa chọn người phát ngôn bên trên, là có nhất định tiêu chuẩn, không nói gạt ngươi, trước đó, đã có rất nhiều minh tinh hướng Federer phát ra hy vọng hợp tác tín hiệu. Tại một đám phi thường ưu tú người cạnh tranh bên trong. Ngươi cho rằng ngươi có dạng gì ưu thế đâu. Vị nữ sĩ này vừa mới nói xong, còn lại mấy vị phỏng vấn quan ánh mắt liền đều rơi xuống Giang Sắt trên thân. Chờ lấy câu trả lời của nàng, đám người này là Federer nước Pháp địa khu công ty cao tầng. Thuộc về công ty tinh anh, cho dù là đối mặt một người chuyên chủ ánh mắt thời điểm. Đều sẽ cho người ta mang đến áp lực cực lớn. Đường Giang Sắt bị một đám người chăm chú nhìn thời điểm. Nếu như tâm lý tố chất không quá quan, rất dễ dàng sẽ cảm thấy bối rối. Nhất là vị nữ sĩ này vấn đề cũng không tính thân thiết. Thậm chí mang theo vài phần chất vấn. Giang Sắt hít một hơi, cũng sớm đã ngờ tới hôm nay phỏng vấn sẽ có vấn đề như vậy. Lúc này không thể lùi bước. Nàng càng là lùi bước, vượt dễ dàng gây nên người khác phản cảm mà thôi. Cái này phỏng vấn cơ hội kiếm không dễ. Lúc trước nàng là tại Federer nữ sĩ cử hành trên yến hội hãm hại Phùng Nam. Mới đến Federer nữ sĩ hảo cảm, cầm tới dạng này một cái đề cử. Nàng ở trong lòng tổ chức một chút từ ngữ, cười lấy nói ra, trong mắt của ta, có thể cùng một đám phi thường ưu tú người cạnh tranh. Cũng vào lúc này ngồi ở Federer nước Pháp địa khu ký túc xá bên trong. Đạt được cùng các ngươi cơ hội gặp mặt, đối với tớ nói, đã là một cái khẳng định cùng nhận định, nàng một đoạn này trả lời phi thường xinh đẹp. Liền ngay cả đặt câu hỏi nữ sĩ đều nhẹ gật đầu. Ra hiệu nàng nói tiếp, cho đến trước mắt, ta biết chính ta tại nổi tiếng bên trên. Khả năng cùng rất nhiều trước đó cùng Federer công ty hợp tác minh tinh không có có xử lý pháp. Tướng so, nhưng là, nàng nói đến đây, đem eo ưỡn đến càng thẳng, trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Hoa hạ bên trong, ta thời đại chính vừa mới bắt đầu, nàng câu nói này cũng không phải là trống trơn kỳ đàm khoe. Khoang, mà là có xác thực chứng cứ, ta chủ đóng phim. Sắp tại năm nay tham gia nước Pháp liên hoan phim, ta tại Trương Tĩnh An đạo diễn bộ phim mới bên trong vai diễn nhân vật nữ chính. Cũng đạt được hắn hữu nghị, quảng cáo đại ngôn phương diện, ta hiệp ước không nhiều, nhưng hiệu quả ta tin tưởng Federer công ty tại tiếp kiến ta trước đó. Hẳn là cũng sớm đã làm một cái thống kê, Federer người của công ty lại một lần nữa gật đầu. Giang Sắt lại nói tiếp. Ta đại ngôn cảng hoa châu báu, tại ta đại ngôn trong lúc đó tiêu thụ điểm dần dần gia tăng. Adler mới vào Hoa Hạ thời điểm, ta là Adler nhà vị thứ nhất người phát ngôn, đồng thời đại ngôn hiệu quả khiến Adler phi thường hài lòng. Cố ý cùng ta lại nối tiếp hiệp ước, nàng chậm hạ giọng điệu. Đồng thời ta cùng Givenchy cũng từng có hợp tác, đạt được bọn họ tán thành cùng khẳng định, Converter, Lac Mechang, hết chương.